Binh Vương Thần Bí, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đi qua phố Trường An, sau đó tiến vào trong một hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ có cảnh vệ khác, nhưng lại không ngăn cản Dương Vân Dương lái xe, chỉ hạ kính xuống cúi chào, sau đó liền lập tức cho phép đi qua. Ở trong hẻm nhỏ, xe chậm rãi đi tới. Giang Khương nhìn thấy dọc đường đi có không ít khu nhà nhỏ. Ở cửa không ít khu nhà đều có cảnh vệ cầm súng canh gác. Nhìn ánh mắt uy nghiêm của cảnh vệ, Giang Khương mỉm cười, biết mình bắt đầu từ từ tiến vào một khu lãnh đạo tương đối cao cấp rồi. Chẳng qua dần dần hắn cũng thoáng hồi hộp, dù sao lần này hắn cũng gặp thành viên của tổ 7 người tối cao. Là đại lão tầng cao nhất của Hoa Hạ mà. Xe chậm rãi dừng lại trước cửa một khu nhà nhỏ. Thư ký của Dương Vân Dương bước xuống xe, sau đó mở cửa sau ra. Theo Dương Vân Dương chậm rãi bước xuống xe, Giang Khương cùng đi vào phía trong khu nhà nhỏ. Hai gã cảnh vệ cầm súng ở cửa nhìn về phía Giang Khương đi sau Dương Vân Dương. Sau khi chào Dương Vân Dương liền không hề có động tác nào khác, mà thư ký Hồ Dương cũng không đi theo vào, chỉ có hai người Dương Vân Dương và Giang Khương đi vào thôi. Khu nhà này thật ra không hề nhỏ, ở bên trái thậm chí còn có một cây hoa quế già một người ôm không hết. Dưới tàng cây hoa quế là một chiếc bàn đá và hai cái ghế đẩu. Bên cạnh thậm chí còn có một cái ao nhỏ. Nào nào, mời thầy thuốc Giang đi bên này, đi bên này. Dương Vân Dương mỉm cười đưa tay mời Giang Khương, dẫn hắn đi về phía phòng khách, đôi mắt với động tác lộ vẻ khách khí của Dương Vân Dương. Giang Khương cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chuyện mình có thể làm cho Dương Vân Dương đủ để khiến Dương Vân Dương đối đãi như vậy. Phải nói rằng tuy người làm nghề y thì không phải bệnh nào cũng chữa nổi, nhưng năng lực của mình lại hơn xa thầy thuốc bình thường. Chỉ cần là người thông minh đều sẽ thể hiện sự tôn trọng đầy đủ với mình. Đi vào phòng khách, Giang Khương liền thấy một ông lão tóc trắng, lúc này đang ngồi trên ghế salon đọc báo, mà bên cạnh ghế salon còn có một người đàn ông trung niên sắc mặt cương nghị. Chứng kiến ông lão này, Giang Khương còn không cảm thấy có gì bất ngờ, nhưng khi chứng kiến người đàn ông trung niên kia, tầm mắt hai người giao nhau. Bước chân Giang Khương không kìm nổi hơi sững lại một chút. Rất mạnh, mặc dù hai người chỉ nhìn nhau một chút, nhưng bằng cảm giác nhạy cảm, Giang Khương phát hiện ra trung niên này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn tất cả những người mà hắn từng gặp. Giang Khương hiểu rất rõ đối phương là ai, nhưng lại không thể ngờ đối phương mạnh tới vậy. Trong lòng càng cảnh giác hơn vài phần. Thầm nghĩ đúng là mình quá coi thường đặc vệ rồi. Người trung niên trước mặt này nếu so với Miêu Ưng thì đúng là không phải cùng một cấp bậc. Chẳng qua Giang Khương cũng không chần chừ, chỉ đi bên người Dương Vân Dương, tiếp tục tiến về phía trước. Nghe tiếng bước chân đi vào, lúc này ông lão mới chậm rãi buông tờ báo trong tay xuống. Nhìn về hướng này, nhìn thấy khuôn mặt nhìn như già nua bình thường nhưng lại tràn ngập vẻ uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự đang nhìn về phía mình. Vẻ mặt Giang Khương cũng nghiêm lại, trên mặt thoáng lộ vẻ kính trọng, nhìn ông lão trước mắt, hơi khom người cười nói. Chào Dương lão, tốt tốt, chào thầy thuốc Giang. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Dương Vân Dương, ông lão kia chậm rãi đứng dậy, đi về hướng này hai bước. Sau đó vươn tay, mỉm cười nói, Dương lão khách sáo rồi. Nhìn động tác của đối phương, hai mắt Giang Khương cũng hơi co rụt lại. Sau đó vươn cánh tay ra cầm tay đối phương, bắt khẽ một chút. Nào nào, mời thầy thuốc Giang ngồi bên này. Ông lão mỉm cười giơ tay mời, cũng chậm rãi ngồi xuống ghế salon. Đôi mắt với ông lão đang đối xử khách sáo nhiệt tình với mình như người cùng bậc. Mặc dù trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ, nhưng Giang Khương cũng mỉm cười, ngồi xuống cạnh theo ý ông lão. Thầy thuốc Giang ở Yên Kinh đã lâu, hôm nay mới mời thầy thuốc Giang ăn bữa cơm, thật sự là hơi thất lễ. Ông lão nhìn Giang Khương, mỉm cười tạ lỗi. Giang Khương hơi cúi đầu, khiêm tốn nhìn ông lão, cười nói, Dương lão khách sáo quá rồi, ngài bề bộn trăm bề mà vẫn nhớ tới cháu, thật sự khiến cháu được quan tâm mà lo lắng. Ha ha, thầy thuốc Giang mới thật là khách sáo. Thấy vẻ mặt khiêm nhường của Giang Khương, ánh mắt Dương lão lộ một tia mỉm cười, lúc này mới bảo bảo mẫu mang trà lên. Dương lão cười nói, nào, mời thầy thuốc Giang uống trà. Dương Vân Dương ở một bên nhìn lại vô cùng cẩn thận. Mặc dù bên ngoài ông khiến người người kính sợ, là phó chủ nhiệm nắm thực quyền cải cách, nhưng lúc ở trong mặt cha mình, ông đúng là một người con hiếu thuận vô cùng. Hiện tại không ngờ cha biểu hiện thái độ coi trọng Giang Khương như vậy. Mặc dù kinh ngạc nhưng Dương Vân Dương vẫn đứng một bên chờ cha dạy bảo. Nghe nói một vài ngày trước, thầy thuốc Giang bởi một chút bất ngờ mà xảy ra chút hiểu lầm với phía cục bảo an. Ở đây tôi đại biểu cục bảo an xin lỗi thầy thuốc Giang. Cục bảo an cai quản không nghiêm, lại để xảy ra hiểu lầm, khiến thầy thuốc Giang chịu oan ức rồi. Dương lão bưng chén nhấp một ngụm, sau đó đột nhiên mỉm cười nói với Giang Khương. Lúc này Giang Khương cũng bắt chước nhấp một ngụm trà, đang thưởng thức nước trà màu nâu đỏ mà có hương thơm nhàn nhạt kia. Nghe thấy lời Dương lão nói, trái tim hơi đập mạnh, sau đó chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, cũng không có gì là oan ức cả. Không ngờ lại khiến Dương lão phải quan tâm, thật sự là cháu có lỗi quá. Ha ha, như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi. Ông lão họ Dương ngửa đầu cười ha hả, giống như bởi Giang Khương hoàn toàn không so đo việc này mà cảm thấy hết sức hân hoan vậy. Dương Vân Dương và Giang Khương thấy dáng vẻ như vậy, trong lòng đều nghi ngờ. Chẳng qua Dương Vân Dương liền nghĩ thông rất nhanh, lúc ngẩng đầu nhìn Giang Khương, trong mắt lại càng tăng thêm một tia coi trọng. Chỉ có Giang Khương cảm thấy ánh mắt của hai nhân vật quan trọng nhất nhà họ Dương nhìn mình dường như hơi quái lạ. Hơn nữa dường như còn mang theo chút kiêng dè rất nhỏ, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Khương cũng tương đối hài lòng với tình huống trước mắt. Phải biết thành viên tổ 7 người tối cao của Hoa Hạ là nhân vật tầng cao nhất của đất nước. Bọn họ không ngờ đối xử khách sáo với mình như vậy. Hiển nhiên cũng không phải chuyện gì xấu. Lúc này Giang Khương đã bình tĩnh vài phần, mặc dù khiêm nhường cung kính nhưng lại thoáng buông lỏng hơn. Trò chuyện tùy ý với vị Dương lão trong tổ 7 người tối cao này, trong lời nói của vị Dương lão thỉnh thoảng lại lộ chút vẻ dò xét, thử hỏi một chút vấn đề, dần dần cũng bắt đầu khiến Giang Khương rõ ràng hơn một chút. Tại sao vị Dương lão này lại khách sáo với mình? Sư phụ của tại hạ là Bạch Vân Sơn Nhân, thầy tôi chẳng những nghiên cứu rất sâu võ học, hơn nữa cũng chuyên với y đạo, trình độ cực cao, thuở nhỏ tôi đã có y đạo gia truyền. Hơn nữa theo sư phụ tôi tu tập 3 năm mới có được thành tựu ngày hôm nay. Đối với chuyện này, Giang Khương đã nghĩ ra câu trả lời từ rất lâu. Dù sao trước kia đã nói thế để ứng phó với cục bảo an, đương nhiên cũng phải nói với ông lão họ Dương như vậy. Mặc dù đã có tư liệu từ cục bảo an trước đó nhưng nghe Giang Khương tự nói ra những lời này, hơn nữa ẩn thật mười mấy năm của con mình cũng có thể trị hết, khiến cho trong lòng ông lão họ Dương càng khẳng định, vị này có lẽ không phải người của Thiên Y Viện nhưng lại có thể không tránh khỏi quan hệ với bên đó. Vị Bạch Vân Sơn Nhân kia có thể dạy dỗ ra vị đồ đệ trước mắt, như vậy càng có khả năng liên quan tới Thiên Y Viện. Chỉ có điều dù là ông ta cũng không cách nào kiểm tra được. Dù sao thầy thuốc của Thiên Y Viện cũng không dễ mời tới. Phải biết rằng, hàng năm tổ 7 người tối cao hàng năm cũng chỉ mời được một số y sĩ cấp thấp của Thiên Y Viện tới kiểm tra một lần. Lúc gặp vấn đề lớn, nếu muốn mời thầy thuốc Thiên Y Viện tới, vậy thì sẽ phải trả một cái giá tương đối đắt. Mà mấy năm nay,